Tiên tử xin tự trọng. Chương 224, chim sẻ núp đằng sau. Góc truyện audio.com. Lúc Tần Dịch gỡ bức họa xuống, Mạnh Khinh Ảnh đã sớm mai phục trên vùng trời đài quan sát của Tiềm Long Quan lập tức phát hiện. Khí vận chi long kia đã cởi cương, sợi tơ mơ hồ vốn là chấn nó không cách nào thoát ly kia đã bị kéo đứt. Tần Dịch đều không cần trông thấy tình cảnh này, cũng biết chấn vận chi bảo chính là bức họa mình gỡ xuống, mà không phải khai quốc chi kiếm, nhưng Tần Dịch cũng không có hoàn toàn lừa gạt Linh Hư. Khai quốc chi kiếm đương nhiên vẫn là còn có quốc vận nhất định ở trong đó, cũng là bị họa chấn ở trong đó chưa từng tiêu tán. Hôm nay còn ẩn giấu một tia khí vận cuối cùng còn có thể cho đại can kéo dài mấy năm. Đối ứng thực tế, cũng chính là sắp có người phản rồi. Nhưng trong vòng mấy năm thậm chí mười mấy năm vẫn không lật đổ được đại can. Đến khi khí vận tan hết, đại can cũng vong rồi. Vì vậy quần hùng tranh giành, lại là một trận thiên hạ phong vân, lại có nhân hoàng mới quật khởi. Không sai biệt lắm chính là loại bánh xe lịch sử này a tiên gia giảng khí. Cùng nhân gian tăng thương kết hợp suy diễn. Dựa theo loại suy diễn này, nếu như hoàng đế đại can có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, cắt đứt dính dáng với đại hoan hỷ tự, vậy cho dù quốc phận bị Mạnh Khinh Ảnh lấy đi, cũng chưa chắc không thể có long khí sơn hà mới một lần nữa ngưng tụ. Duyên khởi duyên tán, vận đến vận đi, không phải đã hình thành thì không thay đổi đấy. Hắn trụ cột rất tốt, còn có thể cứu, thật đáng tiếc vị hoàng đế này tuyệt đối không ý thức được những thứ này. Còn cảm thấy lúc này giang sơn trong tay mình mới là vượt xa huy hoàng của tổ tiên đấy. Vậy liền hết thuốc chữa chết chắc rồi cáo từ. Tần Dịch ở trong địa đạo nhanh chóng đi về phía trước. Mục tiêu của hắn chỉ thực hiện một nửa khác là phải xem có cơ hội đánh lén quan tịch không. Đem tầng hạch tâm của đại hoan hỷ tự trong chuyện này tiêu diệt. Bằng không anh hùng quật khởi gì đó cũng gánh không được những hòa thượng này trấn áp vô cùng đơn giản. Cho nên đương nhiên phải đi qua xem, nói không chừng phối hợp Mạnh Khinh Ảnh liền có thể tìm được cơ hội này. Nhưng trong lòng của hắn cũng không hề nắm chắc, chủ yếu ở chỗ, việc này đã có vạn đạo tiên cung mưu tông nhúng tay. Không có gì bất ngờ xảy ra là Trịnh Vân giật, đám đồng môn này nhúng tay mà nói. Hướng đi của tình thế đã sinh khúc chiết, chưa chắc có thể như ý mình rồi. Bất kể nói thế nào, lén đi qua quan sát luôn là cần đấy. Bọn hắn hơn phân nửa không nghĩ tới Linh Hư cuối cùng đem địa đồ mật đạo cho mình. Cái này cũng không chỉ là tiềm hành đi qua, còn bao gồm khống chế hạch của rất nhiều cơ quan trận pháp. Vậy liền có cơ hội đấy. Tần Dịch ở trong mật đạo bay vút. Lúc này Mạnh Khinh Ảnh cũng từ trong u ảnh hiện hình. Ngàn vạn quỷ khóc nổi lên, đạo sĩ thủ hộ trên đài quan sát ngay cả chống cự chi lực đều không có. Lập tức liền toàn bộ hôn mê trên mặt đất, thật là, người nào đó luôn cảm thấy ta rất thích giết người, ta rõ ràng vẫn là rất dễ nói chuyện nha. Mạnh Khinh Ảnh vẫy tay, hư ảnh hình rồng cực lớn kia vậy mà ngửa mặt lên trời ngâm dài. Tiếp theo thân thể trắng trợn giãn ra, như răng như hà, vắt ngang bầu trời đêm, một ý tượng sơn hà long mạch dùng để quan sát đo đạc. Thật sự như vật sống, hình rồng này giống như tinh quang tạo thành, sáng tắt lập lòe, chẳng qua là hình ảnh tương đối hư, chỉ có tinh ảnh mơ mơ hồ hồ cấu thành, nhưng có mắt, trong mắt không có lòng trắng, toàn bộ đồng tử đều là đen xì như mực. Như là u ảnh, tiếp theo u ảnh nhìn xuống, cùng Mạnh Khinh Ảnh đối mặt, trong mắt như mực có chút kháng cự cùng dãy dụa chi ý, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn. Từ từ lại hóa thành tinh tinh điểm điểm, tiến vào thân thể của Mạnh Khinh Ảnh. Mạnh Khinh Ảnh nhắm mắt lại, tóc dài bỗng nhiên bay lên, sau lưng hiện lên một hình rồng đen kịt, uốn lượn mà lên, tiếng rồng ngâm mơ hồ thét dài chín tầng trời. Nàng đang cùng hình rồng này kết hợp, triệt để đem nó luyện thành khôi lỗi của mình, dùng sơn hà khí vận làm chành, dù là các tiền bối vạn tượng Xâm La Tông cũng rất ít chơi như vậy. Đây là dũng khí cùng điên cuồng của chính Mạnh Khinh Ảnh. Luyện hóa này vốn không cần quá lâu, bởi vì nàng đã thi thuật rất lâu rồi, Hình rồng này thật ra đã sớm khắc xuống lạc ấn của nàng. Chẳng qua là Thủy Chung bị trấn trụ không cách nào thoát ly đại càn ràng buộc. Cho nên kéo dài đến nay, hôm nay triệt để cắt đứt, cũng không còn là vấn đề. Chỉ cần mấy hơi, để cho nàng đem lạc ấn đại càn lưu lại trong long hồn xóa đi liền có thể mang đi. Về phần tương lai muốn bồi dưỡng như thế nào, còn cần thời gian dài. Đây sẽ là bổn mạng chi khôi của nàng, nhưng chỉ mấy hơi như vậy, nàng đều không thể thuận lợi tiến hành, một đạo thiên nữ chi hồn vũ mị lặng yên không một tiếng động quấn tới. Cùng lúc đó, bầu trời hiện ra một Phật trưởng vàng rực, ấn hướng đỉnh đầu của nàng, Mạnh Khinh Ảnh mỉm cười, trong ngực cũng vọt ra một thiên nữ chi hình yêu mị. Cùng thiên nữ đánh úp lại dây dưa cùng một chỗ, song song càng kéo càng xa. Loại thiên nữ chi hồn này là Minh Phi tùy tùng đại hoan hỷ tự cơ bản mỗi người đều có. Tiến có thể dùng để mị hoặc địch nhân, lui có thể chính mình hàng ngày song tu mà dùng. Tần Dịch đều gặp nhiều lần, cấp bậc bất đồng, hiệu quả tự cũng bất đồng. Đồ chơi này xuất từ trong tay Quan Tịch, chỉ cần tới gần vậy chính là một trong những mị dược đáng sợ nhất trên đời. Có thể làm cho người ta lập tức biến thành dã thú chỉ biết động dục. Nhưng Mạnh Khinh Ảnh sớm có chuẩn bị, dùng pháp khí thiên nữ xuất từ đồng nguyên, trải qua phương pháp tế luyện của vạn tượng xâm la nàng. Đồng dạng trở thành bảo vật cấp đằng vân, bởi vì căn nguyên tương tự, liền đem loại mị hoặc của đối phương triệt để triệt tiêu. Hồn thể dây dưa mà đi, không cách nào lại cận thân nửa tấc, nếu như Tần Dịch ở đây. Liền sẽ nhận ra đây là pháp khí lúc trước nàng ở Hoàng Pháp tự cùng Tần Dịch giao dịch. Nàng nói với Tần Dịch, thứ này chẳng qua là dùng để chết thay nàng tại thời điểm ứng đối đằng vân tiểu đan kiếp. Đều là gạt người, đây là chuyên môn vì lưu chuẩn bị ở sau ứng đối đại hoan hỷ tự đấy. Đây là nghĩ xa của nàng, đó là rất sớm trước kia đã chuẩn bị tốt ứng đối đại hoan hỷ tự. Không tiếc ngay cả khăn tay của mình đều bị nam nhân đổi đi lau nước mũi rồi. Phì, Mạnh Khinh Ảnh thầm phun một ngụm, trên tay cũng không ngừng. Một đạo thoi bay phóng lên trời, ngàn vạn ám ảnh như tơ, tầng tầng lớp lớp trong đêm tối. Đem Phật trưởng màu vàng cực lớn trên trời lập tức chói thành màu đen. Cũng không cách nào hạ xuống, Mạnh Khinh Ảnh cấp đằng vân. So với lúc trước ở Hoàng Pháp tự đánh với Tần Dịch một trận. Mạnh hơn rất nhiều, cũng khó lường hơn rất nhiều. Trong bóng đêm một đạo Phật quang phá tan màn đêm, hướng Mạnh Khinh Ảnh trên đài cao bay vụt mà đến. Mạnh Khinh Ảnh đã không thấy, không biết trốn vào u ngân phương nào. Phật quang thu lại, hiện ra thân hình của Quan Tịch, bốn phía u ảnh lắc lư chập chờn, dường như có ngàn vạn cái miệng nhếch lên, phảng phất đều đang cười giễu cợt. Quan Tịch quay đầu nhìn xung quanh. Tình cảnh đáng sợ như quỷ ngục cũng không có khiến cho nét mặt của hắn này sinh nửa điểm rung động. Chẳng qua là nhàn nhạt hỏi, trong tay ngươi tại sao có tượng Minh Phi của đại hoan hỷ tự ta? Xem trình độ tế luyện này, là rất sớm liền lấy được rồi. Mạnh Khinh Ảnh đương nhiên không có trả lời hắn. Nàng đang ở trong bóng đêm nắm chặt thời gian xóa đi lạc ấn đại càn của khí vận chi long đấy. Lạc ấn không xóa đi. Nàng mang không đi, lúc này căn bản không phải thời điểm cùng Quan Tịch đánh nhau. Quan Tịch cũng không có lại hỏi, bỗng nhiên song trưởng tạo thành chữ thập, có cương quang kịch liệt tụ tập trước người hắn, tiếp theo như dương quang phổ chiếu, tư tán lao nhanh, trong nháy mắt đêm đen như mực đều sáng như ban ngày. Đại hoan hỷ tự thuật pháp Phật quang phổ chiếu, đây không phải quang bình thường, mỗi một đạo quang đều có thể muốn mạng người đấy. Đại hoan hỷ tự hai loại hệ thống, Quan Tịch là một pháp tu, không phải võ tu, cho nên Mạnh Khinh Ảnh đối với hắn bình xét cấp bậc là đằng vân tầng thứ 6. Mà không phải bình xét cấp bậc võ tu, dưới Phật quang chiếu rọi, trong bóng đêm hiện ra thân hình yểu điệu của Mạnh Khinh Ảnh. Nàng tiện tay vùng ống tay áo, giống như ẩn giấu một tấm gương, Phật quang bị tấm gương ngăn cản. Phản xạ trở về, như là sớm liền chuẩn bị tốt khắc chế, bởi vậy có thể thấy được nàng dùng minh hữu nhà mình làm quân xanh đã bao lâu. Nhưng vào lúc này, trong Phật quang xen lẫn một đạo kiếm khí, cao thét mà đến, kiếm, Mạnh Khinh Ảnh trong lòng liền giật mình. Đại Hoan Hỉ tự không có ai sử dụng kiếm, nàng cũng không kịp nghĩ nhiều, ảnh thoi đâm vào kiếm khí, chuẩn xác mà ngăn cản, dị biến chợt nổi lên, kiếm khí không phải kiếm khí, vừa ngăn lại bỗng nhiên nổ tung, biến thành khói đặc, vừa nổ tung liền trực tiếp bao bọc quanh người Mạnh Khinh Ảnh. Cũng biết Mạnh Khinh Ảnh căn bản không cần hô hấp, liền trực tiếp hướng lỗ chân lông toàn thân chui vào. Độc, pháp lực luyện hóa hình rồng của Mạnh Khinh Ảnh lập tức hỗn loạn. Rồng kia ngửa mặt lên trời thét dài, lại có xu thế thoát ly. Mạnh Khinh Ảnh phẫn nộ quay đầu, liền nhìn thấy một kiếm khách áo trắng đứng chắp tay. Nhìn thế nào đều là một kiếm tu, nhưng dùng chính là độc, y bói mưu tính. Vạn đạo tiên cung, Mạnh Khinh Ảnh trong lòng hiện lên ý nghĩ này, mới biết việc này đã có người khác tham dự, nàng cũng không kịp nghĩ bất cứ chuyện gì. Bên kia pháp bảo của Quan Tịch đã đến trước mặt, đó là một cái bát sứ, vừa đến bên người nàng, giống như ác ma mở ra miệng lớn, lưu lại a, mỹ nhân, tiếng cười cực kỳ đắc ý của Quan Tịch vang vọng bên tai. Mạnh Khinh Ảnh cắn răng một cái. Dùng khôi lỗi hình rồng căn bản còn không có khống chế tốt nhanh chóng chắn trước mặt. Cùng lúc đó dưới chân dậm một cái, đài cao lập tức sụp xuống, trong khói mù Mạnh Khinh Ảnh đã trốn vào dưới đài cao. Bàn về các loại độn pháp bảo vệ tính mạng, có rất ít người so ra mà vượt Mạnh Khinh Ảnh, nhưng trong khói mù đã có thể trông thấy vết máu nàng lưu lại. Cách chương.